Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604, ta là người A. Vĩnh Dạ Thành thật là không tầm thường. Dù là quá khứ 400 năm, vẫn như cũ duy trì đường đi sạch sẽ. Xa hoa khách sạn vàng son lộng lẫy, sớm tại đế quốc tập đoàn thành lập mới bắt đầu. Vĩnh Dạ Thành liền là tại đế quốc tập đoàn có thể xếp vào trước 5 cỡ lớn đều biết. Nơi này khi đó vẫn là toàn cầu xa hoa nhất sòng bạc. Nghề giải trí đỉnh phong đại biểu, căn bản cũng không có an nhạc các sự tình gì. Cho nên nơi này tài chính cũng là sung túc. Các loại cơ sở công trình đều là thế nào xa hoa làm sao tới. Tỉ như trước mắt khách sạn 5 sao, bên trong liền ngay cả nhà vệ sinh công cộng vòi nước đều là thuần kim. Mà Vĩnh Dạ Thành cũng là sớm nhất một nhóm trang bị thần thạch bụi bặm động cơ phần lớn đều sắp đặt tại thành thị trung tâm nhiên liệu dưới mặt đất thần thạch bụi bặm động cơ thể tích chừng 2. Cái sân bóng lớn nhỏ, sử dụng đều là sớm nhất kỳ thiết kế cùng bố cục. Kết cấu phi thường phức tạp, công suất lại chỉ tương đương với hiện tại đồng thể tích thần thạch bụi bặm động cơ khoảng 1/3. Nhưng khi đó chế tác lại thắng ở vững chắc. Tất cả vật liệu đều là lựa chọn tốt nhất. Bao quát thành lập làm lạnh hồ sử dụng hợp kim, liền là lúc ấy vừa mới nghiên cứu ra Odin kim loại. Thời điểm đó Odin kim loại cùng hiện tại cũng không có cách nào so. Vì đại quy mô sản xuất, Odin kim loại phối phương xuống làm lúc trước nghiên cứu phát minh lúc 80%. Đánh một cái 20% chiết khấu, lại tiết kiệm 60% phí tổn. Đây chính là kinh tế học trên suy tính. Nhưng ở nghiên cứu phát minh sơ kỳ, Vĩnh Dạ Thành được trời ưu ái. Hết thảy đều chỉ là dựa theo tốt nhất tới. Đúng là như thế, mới có thể bảo chứng Vĩnh Dạ Thành tại sự cố phát sinh 400 năm về sau. Y nguyên có thể đèn đuốc sáng trưng. Tất cả thị dân đều bảo trì người ngoại hình sinh hoạt tại đây. Nói lên quá ta người này cũng cực kỳ có ý tứ. Tại Trương Lam điều động Lam Lăng ở đây kết nối qua về sau, Trương Lam liền từ phía trên mắt máy chủ bên trong đọc qua tiểu tử này quá khứ tại Las Vegas ghi chép. Hắn cùng mình giống nhau đến mấy phần, đều là trong cô nhi viện ra cô nhi. Bất quá mình là ở cô nhi viện bên trong bị người khi dễ. Nhưng hắn ở đâu đều là do lão đại. 18 tuổi rời đi cô nhi viện lúc đã có một bang tiểu đệ. Bọn hắn trà trộn tại đường đi. Tại cái này dựa vào đánh bạc cùng tửu sắc lợi nhuận thành thị bên trong tìm được một chỗ ngồi cho. Mình dựa vào mưu kế từ một đám đại lão thế giới dưới đất bên trong tìm được cơm ăn. Đồng thời có muốn trở thành dưới mặt đất hoàng đế hương vị. Chỉ tiếc, về sau bọn hắn còn chưa trở thành hoàng đế. Trước đều biến thành quỷ. Đi theo quá ta ngồi thang máy. Đi tới khách sạn tầng cao nhất chủ tịch văn phòng. Rộng rãi khí phái trong đại sảnh trưng bày lỏng lẻo nhất mềm ghế sofa. Sáng lệ tiểu thư tỷ người hầu là mấy vị đưa lên cà phê. Nhìn một chút các nàng kia thỏ nữ lang trang phục, nếu như không phải biết các nàng đã hơn 400 tuổi, là cái nam nhân đều sẽ có dục vọng a. Tới đi, nơi này là tuyệt đối yên tĩnh tư mật không gian, nghĩ trò chuyện cái gì đều có thể. Quá ta vắt chân ngồi tại Trương Lam đối diện, Irili lễ phép đi bưng cà phê nghĩ làm trơn hầu lại mở miệng, lại bị Trương Lam ngăn lại. 400 năm trước cà phê đậu cùng thạch tín không kém bao nhiêu đâu. Nick tại một bên nói bổ sung. Đừng sợ, nào có dọa người như vậy. Nhiều nhất tiêu chảy, muốn chết nhưng không dễ dàng như vậy. Quá ta nhếch lên chân bắt chéo. Quá Ngô đại nhân, người tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Trương Lam gọn gàng dứt khoát nói. Vĩnh Dạ Thành tản không được bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến đạp phá thành thị, phá hủy nơi này hết thảy. Ngươi nói là U Vương cái kia trung nhị lão tiểu tử sao? Hắn đã thử nhanh 400 năm, vẫn là không thành công a. quá ta không quan trọng cười nói. Không, ta nói đồ vật so với hắn kinh khủng quá nhiều. Là thần thủ hạ, thái u tâm hạch thủ hộ giả. Trương Lam nghiêm túc nói. Thần, có chút ý tứ, nói cho ta một chút chân tướng đi. Ta đã quá lâu không hề rời đi qua Vĩnh Dạ Thành. Đối chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả a. Quá ta hưng phấn nói. Để cho ta tới nói đi. Aurelian nhận lấy giới thiệu công việc. Lời ít mà ý nhiều. Tốn thời gian 30 phút. Đem từ Trương Lam trợ giúp mình trở thành Tiêu Giao thành chủ. Cho tới bây giờ toàn diện tuyển cử tổng thống sự tình toàn bộ nói cái thấu triệt. Phần này thành ý đã dọn lên mặt bàn. Mình ý đồ đến cũng nói rất rõ ràng. Liên quan tới địa cầu pháp điển, sự tình cũng là nói phá lệ kỹ càng. Minh bạch, chỗ lấy các ngươi mới thành đoàn đi vào ta Vĩnh Dạ Thành. Vì chính là quyển kia, địa cầu pháp điển, đúng thế. Quá ta mặt lộ vẻ khó xử. Đúng vậy, quá Ngô đại nhân, chúng ta cũng không phải là muốn đem địa cầu pháp điển chiếm làm của riêng. Chỉ là cần mượn dùng một đoạn thời gian, sử dụng hết lập tức trả lại. Aurelian mỉm cười nói, hết sức xin lỗi, đại khái vài thập niên trước, thành nội phát sinh một trận bạo động, ác ôn đem địa cầu pháp điển đốt đi. Bất quá xám ta còn giữ, nếu như ngươi muốn, ta có thể gọi người đóng gói mang cho ngươi đi. Quá ta tựa vào trên ghế salon, ngươi đùa nghịch chúng ta đúng không? Nick nổi giận mắng, đúng nga, đùa nghịch các ngươi thì sao? Quá ta thẳng thắn, Nick trực tiếp cắn nát ngón tay, vung máu đến trước mặt trên bàn trà. Bàn trà lập tức huyễn hóa thành một con từ thủy tinh cường lực cùng sắt thép tạo thành dã thú. Răng nanh sắc bén đã cắn về phía quá ta yết hầu. Dừng tay, Trương Lam gầm nhẹ nói. Dã thú kia răng cũng như ngừng lại khoảng cách quá ta cổ bất quá nửa cm không trung. Bán thần tộc dị năng, coi như không tệ. Chúng ta phía dưới gánh xiếc thú thiếu cái ảo thuật. Ngươi có hứng thú hay không ở chỗ này nhậm chức? Cho dù là bị dã thú bức tại trước mặt, quá ta vẫn như cũ không xem ra gì trêu chọc. Quá ta, chúng ta là hy vọng hợp tác với ngươi. Trương Lam cũng là thành ý tràn đầy. Hợp tác ngươi nhũ mẫu cái chân. Mua bán nguyên tắc căn bản. Có mua có bán, tất cả mọi người phát tài. Nhìn xem ngươi vừa rồi đều nói với ta một ít thứ đồ gì. Cứu vớt địa cầu, chừng cứu nhân loại. Nghĩa vụ, trách nhiệm, toàn bộ hành trình đều không có trò chuyện ta có thể được cái gì. Ngươi cho rằng ta là đồng tử quân sao? Giúp người làm niềm vui hoàn thành tư tưởng phẩm đức điểm. Trương Lam, ta hắn sao chỉ muốn sống được giống người? Nghĩ có thể hết ra cà phê vị. Nghĩ bà có thể tạo ra tử đến. Nhìn xem ta hiện tại quỷ bộ dáng. Ta hắn sao lần trước tại nhà vệ sinh ngồi xổm 2 giờ. Mới nhớ tới ta hắn sao kéo không ra tiện tiện đến. Mà mẹ nó, ta mới không muốn quản thế giới chết sống. Sống chết của các ngươi, nhân loại sau này liên quan ta cay rắm. Quá ta mới là cái kia khống chế không nổi gầm hét lên người. Hắn đã quá lâu không có cùng chân chính người khuynh thuật tiếng lòng của mình. Làm thành chủ, hắn một mực nâng cao, trước mặt người khác thấy khôi hài hài hước, nhưng bao nhiêu lần, hắn trên giường không biết ngày đêm khóc, buồn cười là hắn căn bản không cần đi ngủ, cũng lưu không ra nước mắt tới, người đáng thương, người có là nhân loại một mực tha thiết ước mơ vĩnh sinh, nhưng chỉ có vĩnh sinh người mới có thể hiểu rõ trong đó thống khổ. Vũ Tuyết đi tới quá ta trước. Mặt, hướng về quá ta đưa qua tay đi. Vũ Tuyết, chớ làm loạn. Trương Lam biết Vũ Tuyết muốn làm gì. Nói khẽ, không sao, ta chỉ là muốn giúp đỡ. Có thể đưa tay cho ta sao? Vũ Tuyết lễ phép nói. Do dự mười mấy giây. Tại biết Vũ Tuyết thân phận về sau, quá ta vẫn là nghe lời đưa bàn tay đặt ở Vũ Tuyết lòng bàn tay. chỉ gặp Vũ Tuyết nhẹ nhàng nhắm mắt lại, toàn thân tản ra ánh sáng dịu dịu, bản bị từ trường ổn định lại y ông lại bắt đầu sao động. Vậy mà từ quá ta ngón trỏ ở giữa bị đuổi tản ra ra. Đại khái đi qua 5 phút, Vũ Tuyết chỉ riêng ảm đạm xuống. Quá ta ngạc nhiên phát hiện, mình ngón trỏ lại có xúc giác. Tay của ta, ngón tay của ta, ta có thể cảm nhận được ngón tay. Quá ta không thể tin được, lập tức lau một chút bên cạnh bàn trà giã thú răng. Cắt vỡ ngón trỏ, huyết châu tích rơi xuống. Là cảm giác đau, ta cảm thấy đau nhức. Ta đang chảy máu, đổ máu. Ta là người a. Quá ta ôm thật chặt mình ngón tay, quỳ xuống trước Vũ Tuyết trước mặt, khóc không thành tiếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.